Hai đứa nhỏ vô tư. Chương 11, góc truyện audio.com. Tề mẹ đi vào thành phố nhận hàng, Tề Nhạc lưu lại bệnh viện chăm sóc Chu bà cậu vẫn luôn nhẹ giọng tán gẫu cùng bà. Chu Hạo ngồi ở một bên đọc sách, không có chuyện gì lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Nhạc, chui rằng lần này bọn hắn có thể gặp nhau, thế nhưng trong lòng Tề Nhạc vẫn luôn canh cánh đối với việc Chu bà và Chu Hạo chuyển đi mà không nói một lời. Cậu nắm lấy tay của bà, hỏi: "Bà nội, có phải là bà không thích con hay không?" "Nói cái gì đó, con so với Chu Hạo còn ngoan ngoãn nghe lời hơn, có thể không thích nó nhưng không thể nào mà không thích con được." Chu bà cười híp mắt dỗ cậu: "Vậy tại sao bà lại muốn chuyển nhà?" Chu bà thở dài: "Mẹ của Chu Hạo ở đây, nó cũng không thể theo bà sống cả đời được. Hơn nữa con và Chu Hạo đều đã lớn rồi, các con không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau, sau này cũng sẽ tách ra mà thôi." Trong lòng Tề Nhạc biết rất rõ, cậu muốn nói là cậu thích Chu Hạo, không muốn cùng Chu Hạo tách ra, thế nhưng bây giờ cậu không thể như còn bé quấn quýt lấy bà nội mà làm nũng được. Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy, mình và Chu Hạo như vậy không có gì là không đúng, nhưng những người lớn này lại khác. Hai người bọn cậu đều là con trai, không ai có thể quang minh chính đại mà tiếp nhận bọn họ, hơn nữa Chu bà và ba mẹ cậu không phải là Hứa Đồng Đồng, ở trước mặt chị ấy ôm hôn một cái, thì chị ấy cũng không thể cướp Chu Hạo của cậu được. Chu bà ở lại bệnh viện 2 ngày, cảm thấy bệnh tình dần ổn định nên cũng xuất viện. Tề Nhạc lưu luyến không rời cùng mẹ trở về nhà đi học. Mẹ Chu Hạo đưa cho hắn chiếc điện thoại cũ của cô, mỗi tối sau tiết tự học Tề Nhạc sẽ lén lút đến buồng điện thoại công cộng gọi điện cho hắn, ít nhất phải cách chiếc điện thoại nói chúc ngủ ngon thì tối cậu mới ngủ được. Chu Hạo nghỉ đông muộn hơn Tề Nhạc cả tuần lễ, đến kỳ nghỉ, hắn thu xếp hành lý rồi nói với mẹ muốn trở về nhà thăm bà nội. Sau khi về đến huyện, hắn gọi điện thoại cho Tề Nhạc rồi đứng ở trạm xe chờ cậu. Tề Nhạc nhận được điện thoại lập tức vội vàng chạy đến. Tề Nhạc so với lần gặp trước lại cao thêm không ít, nét trẻ con mùm mỉm trên mặt cũng lui dần, không còn giống như bé gái trắng trắng nộn nộn khi xưa, lại có chút cảm giác như là trẻ danh to xác. Chu Hạo còn muốn sớm lên xe để về nhà, nên hai người chỉ tựa vào lan can gần trạm nói chuyện. "Hai cậu không cho tớ đội mũ xanh mà đi nói chuyện yêu đương đó chứ, tớ nghe nói trường của các cậu có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp." Tề Nhạc dựa lưng vào lan can, bắt đầu điều tra theo thường lệ. Chu Hạo bật cười, "Cậu có muốn kiếm tra một chút hay không?" Hắn nói xong, ngắt sau cổ Tề Nhạc một cái. Tề Nhạc cứng cả người, khuỷu tay đụng vào Chu Hạo. "Không thèm tra ra lỡ có gì đó tớ lại tức giận." "Cậu đừng túm tớ, cậu sờ một cái lại làm cho tớ muốn hôn cậu." Chu Hạo nhìn chung quanh một lần, chạm xe người đến người đi thực sự không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, ôm lấy bả vai của cậu đi về phía trước. "Đi thôi, đi tìm một chỗ có thể để cho cậu hôn thoải mái." Vé tàu Chu Hạo mua hơn 20 phút nữa là sẽ khởi hành, bọn hắn không thể đi xa, đành tìm một góc khuất bóng ở sau trạm. Chu Hạo dựa vào trên tường, nhìn Tề Nhạc dang rộng hai tay. "Lại đây, hôn tớ." Mặt Tề Nhạc có chút hồng, đến gần Chu Hạo chạm nhẹ vào môi hắn một cái, Chu Hạo ôm chặt lấy cậu không buông tay. "A, chỗ này thối chết được." Góc truyện audio.com. Tề Nhạc không chịu há miệng, dãy dụa mấy lần mới vất vả tìm được cơ hội nói chuyện. Chu Hạo dùng sức cắn lên môi cậu, rồi nhân cơ hội duỗi đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Thân thiết xong, Tề Nhạc không nỡ buông tay, chôn đầu vào bả vai Chu Hạo, rầu rĩ không vui nói: "Nếu không, ngày mai cậu hãy về nhà, hoặc là đưa bà nội đến đây đi." Chu Hạo xoa xoa đầu của cậu: "Bà nội không chịu tới, tớ phải trở về thăm bà." "Tại sao vậy? Trước đây không phải là rất tốt sao?" Chu Hạo cúi đầu hôn lên trán cậu một cái. "Cô tớ mới sinh con vào tháng trước, bà nội muốn ở nhà chăm sóc cháu ngoại." "Chu Hạo, cậu sẽ không thay đổi chứ? Nếu như bọn mình sau này vẫn như vậy, nếu như bà nội muốn ôm chắt trai thì phải làm sao bây giờ đây, hai người chúng ta không thể sinh con được." Chu Hạo nhịn không được cười rộ lên. "Sẽ không thay đổi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, nói đến việc này vẫn còn quá sớm, sau này bà nội sẽ chấp nhận thôi, bà thương chúng ta như vậy mà." Tề Nhạc cảm thấy mình rất bất hiếu, nhưng bây giờ ngẫm lại cũng không nỡ để Chu Hạo 10 năm sau đi sinh con, càng đừng nói đến sau này. Cậu thở dài, còn tính nói gì đó thì loa lớn của trạm xe đã thông báo xe sắp xuất phát. "Tớ phải đi." Tề Nhạc buông tay ra, cầm lấy túi hành lý của Chu Hạo để dưới đất. "Tớ tiễn cậu lên xe." Chu Hạo vừa đi vừa lấy phong thư từ trong ba lô đưa cho Tề Nhạc. "Thư tình." Tề Nhạc cười trộm nhận lấy. "Cậu cũng thật là xến, không đọc thì trả tớ." Tề Nhạc vội vã mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy lớn viết vài chữ: "Chu Hạo thích Tề Nhạc." Tề Nhạc phốc bật cười ra một tiếng, ném hành lý trả lại cho Chu Hạo, nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu muốn biểu thị nỗi nhớ tớ hơn nửa năm nay chứ." Chu Hạo đứng ở cửa xe, một tay ôm lấy Tề Nhạc, vỗ vỗ lưng cậu. "Ngu ngốc mấy chứ đó ở bên trong. Tớ biết mà, đôi mắt Tề Nhạc có chút hồng, không nỡ để cho Chu Hạo đi. Học kỳ sau tớ cũng thi vào trường cấp 3 mà cậu đang học. Được, tớ chờ cậu. Trước lúc ăn Tết, Chu Hạo không quá yên lòng, thân thể Chu bà không tốt, hắn không dám kích thích bà, không thể nói với bà chuyện mà hắn với Tề Nhạc vừa bàn bạc. Chu bà nhìn hắn, trong lòng cũng thấy khó chịu. Chu Hạo nửa năm này gầy đi không ít, ngoại trừ lần trước gặp được Tề Nhạc trong kỳ nghỉ quốc khánh ra, nghỉ hè cũng không thấy hắn đi chơi, ở nhà không học bài, làm bài tập thì cũng chỉ là ngồi bồi bên cạnh bà. Thân thể của Chu bà càng ngày càng không khỏe, trong lòng bà biết rõ, sinh lão bệnh tử, đó cũng là chuyện thường tình, người duy nhất bà không yên lòng chính là Chu Hạo. Buổi tối, bà gọi Chu Hạo vào phòng mình, đem số tiết kiệm mà bà dành dụm mấy chục năm giao cho hắn. Bà nội, con không cần tiền, chờ con tốt nghiệp rồi, sau này con sẽ nuôi bà. Chu bà cười, số tiền này đều là do bà để dành cho con, mẹ con hiện tại cũng có con nhỏ, ít nhiều cũng sẽ không quá để ý con ở nhà cô ấy cũng đừng để bản thân bị ủy khuất. Vậy bà cứ cất quản giùm con, nghe lời, Chu bà vuốt đầu cháu trai của mình, con đã lớn rồi, bà nội cũng an tâm, chuyện của con và Nhạc Nhạc bà nội không quản được, bà nội cũng nghĩ thông rồi, sau này con sống hạnh phúc bà mới an tâm. Thế nhưng con cũng phải hiểu chuyện, đừng tạo thêm phiền phức cho chú với A Di. Đôi mắt Chu Hạo có chút chua xót, bà nội, bà phải sống cùng con thì con mới hạnh phúc được. Thằng nhỏ ngốc, bà nội không thể cùng con cả đời được. Góc chuyện audio.com, Chu Hạo luôn cảm thấy có gì đó không ổn, mí mắt cứ nhảy không ngừng, không quá mấy ngày, sáng sớm Chu bà đi ra đường, bỗng ngã nhào một cái, không thể đứng lên được. Tang lễ của Chu bà diễn ra vào ngày thứ ba cùng chôn chung với Chu gia gia tại đồi núi quê nhà. Chu Hạo ôm di ảnh của Chu bà quỳ gối trước bia mộ. Người đưa tiễn đến rồi lại đi, cô cả của Chu Hạo kéo hắn đi không được, đành tự mình trở về, cháu và con dâu còn đang ở nhà cô phải về mà chăm sóc. Đôi mắt Tề Nhạc đỏ ửng sưng húp lên, nhìn mẹ cậu nói. Con muốn ở đây với Chu Hạo mấy ngày. Tề mẹ lau nước mắt nói một chữ, được, thở dài rồi cũng rời đi. Tề Nhạc tiến lên trước quỳ xuống phía sau Chu Hạo ôm lưng hắn rồi áp mặt lên. Cậu không biết nên nói cái gì, vào lúc này Chu Hạo cũng không cần những lời an ủi kia, chỉ cần ở cùng với hắn là tốt rồi. Cũng không biết quỳ bao lâu, Tề Nhạc có cảm giác cả người Chu Hạo đang run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống nhỏ lên tay của cậu. Tề Nhạc nắm tay Chu Hạo, dắt hắn đi về, chỉ có một con đường nhỏ để xuống núi, Tề Nhạc đi phía trước, cứ đi hai bước lại quay ra sau nhìn Chu Hạo, giống như khi còn bé, hai người cùng đi chơi, Chu Hạo cũng cẩn thận cầm tay dắt cậu đi, không để cho cậu bị ngã. Chu Hạo đi theo Tề Nhạc, dáng vóc 1m8 thoạt nhìn tiều tụy không ít, hai ngày không ngủ, trong mắt tất cả đều là tơ máu, cằm cũng mọc ra vào sợi râu. Tề Nhạc về đến nhà lập tức đi tìm chiếc dao cạo râu mà cậu mang theo, để Chu Hạo ngồi trong sân rồi tự tay cạo râu cho hắn, cậu không dám dùng sức cạo cạo trên cằm Chu Hạo giống y như là đang gãi ngứa. Chu Hạo ngẩng lên cằm nhìn động tác của Tề Nhạc, đôi mắt đen thăm thẳm phản chiếu khuôn mặt nghiêm túc của Tề Nhạc. Buổi tối, hai người bọn hắn ngủ cùng nhau, giường chỗ này còn nhỏ hơn cả giường ở nhà, cơ thể hai người cơ hồ dính chặt vào nhau. Tề Nhạc ở trong ổ chăn nắm tay Chu Hạo, ngửa đầu nhìn hắn. Chu Hạo cúi đầu, đụng nhẹ lên trán cậu một cái, rồi theo một đường hôn đến khóe miệng của cậu, áp trán hắn vào trán cậu, đột nhiên khóc lên. Nhạc Nhạc, bà nội không còn, mấy ngày nay hầu như Chu Hạo không mở miệng nói chuyện, lúc này giọng nói khàn khàn ấm ếch. Tớ phải làm sao bây giờ, bà nội không còn. Tề Nhạc ôm hắn, nghe Chu Hạo nói như vậy, bản thân cậu cũng không nhịn được mà nức nở theo. Chu bà so với bà nội còn thân với cậu hơn, cả năm cậu mới thấy bà nội được có một lần, còn Chu bà thì khác, từ nhỏ cậu đã ở bên cạnh bà. Tề Nhạc một bên khóc, một bên lau nước mắt cho Chu Hạo. Không khóc, đừng khóc, bà nội không còn, cậu còn có tớ, cậu đừng sợ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Chu Hạo dùng sức ôm Tề Nhạc, vùi đầu vào bả vai cậu không ngừng run rẩy. Tề Nhạc thận trọng vỗ lưng hắn, dỗ hắn đi vào giấc ngủ. Cách chương.